Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1794. Anna khóc lóc kể lại tình cảnh của mình cho Lâm Chính. Tự dưng dây vào mấy vụ kiện cáo. Đền tiền tới mức tán ra bại sản. Đi đâu làm việc cũng chưa tới một ngày đã bị sa thải. Thậm chí ngay cả người nhà cũng bị liên lụy. Lâm Chính yên lặng lắng nghe. Anh chưa từng nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng tới Anna nhiều như vậy. Hoặc là nói anh không hề biết hiệp hội y tế lại dồn Anna vào đường cùng như thế. Không chỉ loại trừ đàn áp cô ta, thậm chí ngay cả người thân bên cạnh cô ta cũng không bỏ qua. Anna, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Tôi sẽ khôi phục lại cuộc sống bình thường như khi trước cho cô. Thậm chí sẽ khiến cô trở nên tốt hơn. Lâm Chính an ủi. Cảm ơn thầy. Thầy Lâm, chỉ là bây giờ ngay cả bố mẹ tôi cũng chẳng hiểu cho tôi. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Anna ôm lấy gương mặt nhỏ bé, nghẹn ngào lên tiếng. Anna, không cần phải lo lắng. Mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi. Có điều bây giờ cô phải giúp tôi làm một việc. Việc gì? Tôi muốn cô lập tức tới Hiệp hội Y tế khám bệnh cho con gái của Hoàng tử Birken. Lâm Chính nói, Anna vô cùng kinh ngạc. Thầy nói cái gì? Khám bệnh cho con gái của Hoàng tử Birken. Chuyện này, tại sao vậy? Lần này Hoàng tử Birken tới nước Mễ là để xin Hiệp hội Y tế giúp đỡ. Tôi đã bị Hiệp hội Y tế khai trừ rồi. Ngay cả cổng lớn của Hiệp hội Y tế tôi cũng không được vào. Thầy à, tôi không làm nổi đâu. Chuyện Hoàng tử Birken đến nước Mễ cầu cứu ai ai cũng biết cả rồi. Anna, cô không cần phải vào trong Hiệp hội Y tế. Trên thực tế cô đứng bên ngoài cũng đủ rồi. Đợi Hoàng tử Birken dẫn con gái của ông ta đi ra thì cô hãy tới khám bệnh cho bọn họ. Thầy à, chuyện này e rằng không được. Nếu như ngay cả Hiệp hội Y tế cũng chẳng thể chữa trị cho căn bệnh của con gái Hoàng tử Birken thì sao tôi có thể làm được? Hơn nữa Hoàng tử Birken nhất định sẽ không tin tưởng tôi đâu. Vệ sĩ của ông ta càng không cho phép tôi lại gần ông ta. Anna thở dài nói. Cô ta đã biết ý đồ của Lâm Chính. Anh muốn chữa bệnh cho con gái của Hoàng tử Birken để có được thiện cảm và sự ủng hộ của ông ta. Nếu như có Hoàng tử Birken chống lưng cho, người của Hiệp hội Y tế đương nhiên không dám động vào cô ta. Thế nhưng bệnh tình con gái của Hoàng tử Birken đâu dễ dàng chữa trị như thế. 3 năm trước, con gái của Hoàng tử Birken công chúa Margaret đột nhiên ngất xỉu khi đang đi học. Vốn dĩ cho rằng chỉ là do thiếu máu hay mệt mỏi. Thế nhưng không ngờ cô công chúa này lại hôn mê tròn 3 ngày trong bệnh viện. Tỉnh lại sau 3 ngày, hai chân dần teo lại, hành động ngày càng bất tiện. Có phần giống với hội chứng sơ cứng teo cơ. Thế nhưng vẫn có khác biệt rất lớn với căn bệnh này. Bây giờ mỗi tháng công chúa Margaret đều sẽ ngủ mê mệt 3 tới 4 ngày. Mỗi lần tỉnh lại đều sẽ khiến cho một chức năng nào đó của cơ thể mất đi công hiệu. Hai chân của công chúa Margaret đã chẳng thể đi lại. Hai tay của cô bé cũng dần mất đi chi giác. Dựa theo tình hình này suy đoán, thêm 1 năm nữa công chúa Margaret sẽ trở nên bại liệt trên giường. Hơn nữa căn bệnh quái ác này sẽ dần phá hủy các chức năng của những cơ quan bên trong cơ thể và tăng tốc cho cái chết của cô bé. Để cứu chữa cho công chúa Margaret, Hoàng tử Birken đã dẫn cô bé đi gặp hết các danh y trên toàn thế giới. Dùng đủ mọi cách, thậm chí vương thất nước y cũng đã huy động một số lượng lớn nhân lực vật lực để chữa bệnh cho công chúa. Thế nhưng vẫn chẳng có kết quả. Cách chương.